Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, sâu Fort Lozen linh hồn. Sunny đã cân nhắc nhiều cách để liên kết một memory với linh hồn của Neve. Cuối cùng, cậu đã tin rằng cách thuận tiện nhất để thiết lập mối liên kết giữa thanh kiếm và linh hồn của cô ấy, ít nhất là trong số những cách có sẵn cho cậu, sẽ là rèn nó đồng thời trong thế giới thực trong sâu si. Biển linh hồn của cô ấy, đáng buồn thay, cậu không thể vào đó. Lần đầu tiên trong đời, một sự thật khiến cậu ghen tị với Mordred. Vì vậy, sau khi suy ngẫm rất lâu, Sunny đã quyết định điều lớn lao tiếp theo. Cậu sẽ rèn lại Dreamblade đồng thời trong thế giới thực và trong giấc mơ của Neve. Master Sunlis đang ở trong lò rèn, nhưng Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đã triệu hồi Nightmare và sử dụng con chiến mã bóng tối để đi vào giấc mơ của cô ấy. Vòng tròn rune mà Cassie đã dạy cậu cách vẽ có nghĩa là làm cho giấc mơ dễ uốn nắn hơn, cho Neffy nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nó, và giữ cho cô ấy ngủ bao lâu cần thiết để hoàn thành việc rèn. Và Neffy, hiện tại, Neffy đang mơ về sâu si, biển linh hồn của mình. Sunny tận hưởng vẻ đẹp ngoạn mục của nó một lúc. Linh hồn tăm tối và không có ánh sáng của cậu có sức hấp dẫn riêng. Đúng vậy, nhưng thế giới của ánh sáng vàng rực rỡ và ánh nắng thuần khiết này đơn giản là tuyệt vời để ngắm. Nhìn, giống như thiên đường, điều gì đó nói với Sunny rằng nó có thể khá khắc nghiệt khi bị mời một cách không mong muốn. Nếu không, Soul Stealer, kẻ cướp hồn, đã không chết một cách thảm hại trong đó sau khi Nephis tiêu diệt Twilight. Bảy mặt trời rực rỡ, một vùng nước đẹp đẽ trong vắt rộng lớn bên dưới, và hòn đảo xinh đẹp trôi nổi trên không trung giữa hai nơi. Có vẻ như bản sao của Tower of Hope, tháp hy vọng, đã xuất hiện trong sâu si, biển linh hồn của Neve, giống như một bản sao của Nameless Temple. Ngôi đền vô danh đã xuất hiện trong sâu si, biển linh hồn của cậu. Tất nhiên, không có quân đoàn xe đầu im lặng nào bao quanh nó. Tuy nhiên, Sunny nghi ngờ rằng có một thứ gì đó tương tự ở đây. Có lẽ nếu bảy mặt trời lăn qua đường chân trời, đẩy đại dương tĩnh lặng vào vòng tay của màn đêm, cậu sẽ thấy vô số ngôi sao đang cháy trên nền nhung của bầu trời đen. Mỗi ngôi sao đại diện cho một trong những linh hồn được truyền cảm hứng từ nỗi nhớ của Neve. Họ hiện đang đứng ở rìa hòn đảo, nhìn ra đại dương ánh sáng vàng rực. Nightmare cũng ở đây, ở phía bên kia của hòn đảo, gặm cỏ xanh ngọc lục bảo một cách yên bình. Cảnh tượng khiến Sunny cảm thấy khá hoang mang, vì cậu chưa bao giờ thấy con chiến mã của mình ăn bất cứ thứ gì ngoài thịt đẫm máu của kẻ thù trước. Đây, có lẽ cỏ trong mơ cũng ngon như vậy. Đáng buồn thay, Sunny không thể giữ nó ở đây lâu. Việc đưa Nightmare ra khỏi dấu ấn của mình đã đủ nguy hiểm. Dấu ấn này hầu như đã bị ru ngủ và có thể thức dậy bất cứ lúc nào nếu không được chú ý. Nephis im lặng nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười. Vậy, có vẻ như anh là người đàn ông trong mơ của em. Lót xe đầu. Sunny cúi đầu chào cô một cách thanh lịch, miễn là em chấp nhận anh. Lady Changing Star, đó là một vinh dự. Cô cười khúc khích du dương, rồi nhìn cậu một cách nghiêm túc. Vậy, em cần phải làm gì? Cậu bước đến gần cô hơn, nhẹ nhàng nắm lấy một tay cô và đặt lên ngực mình. Sau đó, nhìn vào mắt Nephis, Sunny nói, em hãy cho anh một ít lửa của em. Vẻ mặt của Nephis thay đổi một cách tỉnh tế, nhưng sau đó, cô kích hoạt Dormant Ability, khả năng ngủ yên của mình, bàn tay cô bùng cháy với ánh sáng trắng dịu dàng, và một hơi ấm tuyệt vời lan tỏa khắp cơ thể Sunny. Và cùng với nó, một dòng thác tinh chất mạnh mẽ của cô, phía sau cậu, ba cái bóng của cậu trồi lên khỏi mặt đất, biến thành những bản sao giống hệt cậu. mỗi cái hiện ra thêm 4 cánh tay, sẵn sàng bắt đầu đệt các sợi tình chất rạng rỡ, 7 mặt trời tắm cho họ trong ánh sáng rực rỡ. Sao sao sao trong thế giới thực, thanh kiếm vỡ vụn lấp lánh trên chiếc búa bằng xương, nó đột nhiên trở nên kém thực chất hơn, sụp đổ thành một cơn lốc của những tia lửa. Đó là điều xảy ra khi một memory bị phá hủy. Tuy nhiên, lần này, Sunny không để những tia sáng tan biến vào hư không. Thay vào đó, cậu nắm lấy chúng, điều khiển dòng chảy của chúng theo ý muốn của mình. Đồng thời, cậu đâm những bàn tay bóng tối của mình vào hình ảnh đang biến mất của thanh kiếm. Ngăn không cho phép dệt của nó sụp đổ. Người ta phải phá hủy trước để xây dựng lại. Nhưng Sunny không muốn Dreamblade biến mất. Cậu muốn giữ lại tình chất của nó trong khi được tái sinh dưới búa của mình. Trong khi cơ thể ban đầu của cậu đang giữ Dreamblade ở trạng thái giữa tồn tại và hủy diệt. Hình đại diện của cậu đã quạt những ngọn lửa trắng dữ dội đang cháy trong lò nung và đặt nồi nấu kim loại lên trên chúng. Các vật liệu cần thiết để tạo ra hợp kim đã ở bên trong. Băng của Winter Beast, quái thú mùa đông, các kim loại được ban phước, và một vài thứ khác. Còn một bước nữa phải thực hiện. Đứng phía trên nồi nấu kim loại, Sunny do dự một lúc, sau đó triệu hồi con dao bạc đơn giản mà cậu đã rèn trước đó. Giơ tay lên, cậu nhăn mặt và dùng dao rạch lòng bàn tay mình, sau đó ra lệnh cho mình chảy máu. Một dòng máu đỏ thẫm đổ vào nồi nấu kim loại, chẳng bao lâu sau biến thành băng. Khi nồi nấu kim loại nóng lên, nó sẽ tan chảy, hợp nhất với hợp kim nóng chảy, và do đó, nó sẽ đóng vai trò là sự liên kết giữa các nguyên tố khác nhau của thanh kiếm. Có thành phần nào phù hợp hơn để tạo ra một memory hơn là máu của Weaver? Kẻ dệt, Sunny không chắc. Cậu đang tập trung vào quá nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Rèn vật chứa vật lý của thanh kiếm, giữ cho thanh kiếm ban đầu ở trạng thái được tháo rời thành các nguyên tố cơ bản nhất của nó, nhưng không bị phá hủy hoàn toàn. Dệt các sợi tinh chất trong giấc mơ của Nev. Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao độ. Cậu sẽ có thể chịu đựng áp lực này trong bao lâu? Hy vọng là đủ lâu để hoàn thành việc rèn thanh Slaying Blade. Lưỡi kiếm hủy diệt. Đột nhiên, một luồng sáng trắng dịu dàng phát ra từ vết cắt trên lòng bàn tay cậu. Và vết thương nông biến mất không một dấu vết. Chín Annie cho phép mình ngạc nhiên trong một phần của khoảnh khắc. Sau đó tập trung vào nhiệm vụ của mình. Triệu hồi Weaver Needle, kim của kẻ dệt. Cậu đưa tay vào phép dệt đang sụp đổ của Dreamblade và cẩn thận dệt một sợi mới vào hoa văn phức tạp của nó. CVT, cầu đề cử à? Top 2 sát quá rồi à? Hết chương.